Thủ tướng tại thượng, thích sủng vợ, chương 29, lỡ yêu em rồi, chịu trách nhiệm đi chứ, hát cộng. Góc truyện audio.com. Xem xong phim cả cô và anh đều ra. Bộ phim có cảm xúc làm cô cũng cười thoải mái hẳn. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay cô tươi cười trước mặt anh. Anh cũng cười thoải mái đáp lại cô không có gì. Để tôi đưa cô về nhé. Nói xong anh mở cửa xe cho cô. Vâng, cô cười, cô gái ngây thơ này không biết đang có gì đợi mình ở nhà Về đến dinh thự cô vui vẻ tạm biệt Châu Mặc Huy rồi đi thẳng vào nhà. Nhưng kỳ lạ là sao trong nhà lại tối đen vậy? Cô nghi ngờ bước vào nhà. Đèn tự động bật sáng lên làm cô giật mình. Ôi trời hết cả hồn. Cô thoáng chốc sợ hãi phi thẳng lên lầu. Vừa mới mở cửa đã bị một lực kéo ngã xuống giường. Cô lại giật mình một phen nhìn anh. Anh đang đè lên người cô. Bây giờ trông anh thật đáng sợ. Anh biết cô đang sợ mình nên dần dần thu hết hàn khí xung quanh mình lặng lẽ hôn lên đôi môi cô. Cô dần bất ngờ nhưng rồi lại mấp máy chuyển động theo cánh môi ấy. Thưởng thức xong hương vị ngọt ngào ấy anh nhẹ nhàng buông cánh môi mình ra rồi không ngừng thủ thỉ bên tai cô em có biết. Tôi đợi em lâu lắm không? Cô không nói gì như biết chính mình có lỗi vậy. Còn anh thì ngồi ở nhà nhìn cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. Sao em lại không nói gì? Anh nhẹ nhàng hỏi nhỏ bên tai cô. Cả người cô như nóng dần lên vì hơi thở anh cứ phà vào tai khiến cô nhột nhột. Tôi, cô chưa nói hết đã bị anh lấy tay che miệng lại. Anh dần mặt đối mặt với cô. Lần này anh quyết định sẽ nói hết tất cả với cô tôi thích em. À, không, tôi yêu em mới phải. Vừa mới hùng hổ mà giờ đôi tai lại đỏ lên như chú thỏ nhỏ. Trái tim cô dần đập mạnh như điên dại. Nhìn anh như vậy rất dễ khiến cô phạm tội. Thế anh là thỏ chẳng lẽ cô là sói? Có gì đó sai. Cô dần đỏ mặt lên. Giờ thì cô cũng hiểu rõ trái tim mình rốt cuộc muốn gì. Nói trắng ra là cô đã yêu anh từ lâu rồi. Sự im lặng của cô lại làm anh lo lắng sợ hãi. Có phải anh nói gì sai sao? Anh không muốn cưỡng ép cô. Thôi thì từ từ cũng được không cần vội. Anh sợ vội vàng quá sẽ khiến cô xa anh. Anh dần buông cô ra muốn đứng dậy quay lưng rời khỏi giường. Vừa mới nhích ra chưa kịp đứng vững đã bị cô lao vào ôm lấy anh làm anh ngã xuống giường. Thủ tướng, tôi chưa cho phép anh đi mà. Tôi còn chưa kịp nói gì. Cô lẩm bẩm liếc nhìn anh. Em muốn nói gì? Anh giả ngốc hỏi. Mặt cô lần này đỏ bừng đến cực điểm. Cơ thể như nóng hết cả lên tôi thích ngài được không? Cô chớp chớp mắt hỏi anh, tôi cho phép em thích tôi, càng cho phép em ở bên tôi cả đời. Nói xong anh liền ôm chặt lấy cô khóa môi, cô sững sờ một lúc rồi nguyện ý phối hợp với anh. Cô đồng ý, hai cánh môi mấp máy, hai đầu lưỡi chạp lấy nhẹ nhàng uyển chuyển quấn lấy nhau. Anh buông môi, một đường chỉ dài trong suốt lưu lại trên cánh môi cô. Môi anh dần hướng lên cánh tai cô nhẹ nhàng tận hưởng còn không quên thủ thỉ bên tai hại tôi lỡ yêu em. Đã đến lúc em nên chịu trách nhiệm rồi. Nói xong anh nhẹ nhàng di chuyển đầu lưỡi xuống vùng cổ trắng nõn của cô. Cả cơ thể cô nóng bừng lên, bên trong như bị một dòng điện chạy qua dần toát cả mồ hôi. Anh vừa hôn lên cổ vừa lê môi xuống hàng xương quai xanh nhẹ nhàng hôn lên. Tay anh dần nhẹ nhàng luồn vào trong áo cô từ từ xoa nắn bộ ngực thành những hình thù khác nhau. Cơ thể cô dần khó chịu. Cảm giác đó cứ quấn lấy cô làm thần kinh cô như bị tê liệt lại không muốn nghĩ gì nhiều nữa. Áo cô dần dần được cởi. Anh lê đầu lưỡi mình chiếm lấy bông hoa nhỏ. Cơ thể khó tránh bị kích thích. Cô khó chịu không nhịn được nữa rồi kêu lên một tiếng ưm. Tiếng kêu của cô cũng làm cho tiểu bảo của anh dần. Tay anh dần luồn xuống góc quần, bàn tay thô xương không ngừng đưa vào nơi nhạy cảm của người con gái nhẹ nhàng xoa anh chạm vào nơi đó lại làm cô khó chịu hơn nữa. Thủ tướng, ngứa quá, tôi khó chịu, cô không ngừng kêu anh, đừng gọi là thủ tướng, gọi là tiểu hoàn hoặc là anh yêu cũng được, anh nói, nghe xong cô liền tặc lưỡi bí họng. nơi nhạy cảm dần thích ứng làm cô khó chịu. Cô ướt hết cả rồi. Anh dần giải phóng cự long của mình nhẹ nhàng từ từ đưa vào trong. Anh ra vào huyền chuyển làm cô vừa đau vừa khó chịu không ngừng rên lên. Thật nóng thật khó chịu. À anh, nhẹ chút, cô nói, đêm nay là một đêm dài. Hai cơ thể trần truồng cuốn chặt lấy nhau trên giường. Trời sáng, ánh mặt trời ló dạng bên ngoài cửa sổ. Tia nắng len lói vào căn phòng chiếu thẳng ánh sáng vào mắt cô làm cô thức giấc. Vừa mới mở mắt đã thấy anh chống tay lên gối mắt không ngừng dán vào mặt cô. Cô giật mình nuốt nước bọt nói thủ tướng chào buổi sáng. Không phải anh dặn em rồi sao? Gọi là tiểu hoàn hoặc là anh yêu. Em nên chọn một trong hai đi chứ. Anh nói, cô muốn ngồi dậy nhưng chợt nhận ra phần dưới cơ thể mình cực kỳ đau nhức. Cô đau gần phát khóc. Lần đầu tiên quả nhiên rất đau. Úi cô kêu lên một tiếng. Anh nhận ra, đỡ lấy cô ôn nhu hỏi han em đau như vậy sao? Phải, là do anh chứ do ai? Mạnh tay quá làm gì? Cô mắng anh, lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn anh cười nói. Còn cô ngồi lườm anh không ngừng. Reng reng reng tiếng điện thoại kêu lên. Cô quay qua cầm điện thoại lên xem. Là số lạ, cô chần chừ một lúc rồi chịu nghe máy. Alo, alo Nhạc Lâm Lâm, là cô phải không? Ngày mai lớp chúng ta tổ chức họp lớp. Đến hay không thì tùy. À, chấm, ừ tôi, cô chần chừ quay qua nhìn anh. Anh hiểu ý gật đầu đồng ý, tôi đến cô đáp lại. Lần này tổ chức họp lớp cũng không biết là có ý gì. Người gọi điện là lớp trưởng lớp cô, vốn dĩ họ cũng đâu có thích cô chứ. Còn anh đồng ý cho cô đi lại là có mục đích, anh muốn cho chúng một bài học, ví dụ như Trịnh Hải. Xin ý kiến ạ, lần đầu tiên viết hát tay run run hết cả lên các bác ạ, cách chương.